Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, huyết tế ma thân. Lý Hải Dương giống như là bị đá mở bóng ra bay ra. Thậm chí cự sơn quy đầu lâu di động qua đến. Kinh khủng hấp lực nhắm ngay Lý Hải Dương, liền muốn đem đối phương hút đi qua một ngụm nuốt mất. Thời khắc mấu chốt, Tiết Khiêm sử dụng thần hành ngàn dặm, đem Lý Hải Dương bắt lấy, rời xa cự sơn quy. Cự sơn quy bị làm đến không phải giận dữ, truy đuổi Tiết Khiêm. Ngay lúc này, Diệp Tiêu Thu công kích cũng đi theo đã đến. Hai đầu phong long bay ra, cắn về phía cự sơn quy chỗ đùi, xé rách bên trong. Cự sơn quy chỗ đùi bị muốn mở từng bước lỗ hồng. Lập tức máu tươi tung xuống, vết thương này đối với cự sơn quy mà nói, bất quá là một cái nho nhỏ lỗ hồng, liền như là nhân loại bị một cái con muỗi keng ra một cái bao. Cũng muốn chụp chết cái này con muỗi, cự sơn quy giống giận đuổi theo, thân thể của hắn khổng lồ, mỗi lần di động đều để đại địa rung động. Càng giống là tùy thời đều muốn đánh tới đem mấy người đè ép cự sơn. Mỗi người đều muốn tốc độ bộc phát đến cực hạn. Âm âm, Triệu Hiểu Vũ cùng Diệp Tiêu Thu rốt cuộc bị đuổi kịp. Đụng bay ra ngoài, hai người phi thường ra vài trăm mét, lăn xuống trên mặt đất. Sau một khắc, cự sơn quy nghiền ép lên đến, liền muốn đem bọn hắn một cước dẫm chết. To lớn dãy núi ngã xuống, Tần Kiêu từ tiêu ẩn thuật ở trong đi ra ngoài, liền muốn công kích, mà lúc này đây, đã có người nhanh hơn hắn. Huyết tế ma thân, trong chốc lát, Lý Hải Dương đã xảy ra phi thường đáng sợ biến hóa. Cặp mắt của hắn biến thành màu sắc đen nhánh, khí tức của hắn biến thành võ hoàng cấp bậc, cả người tản ra thần ma uy áp. Sau một khắc, Tần Kiêu đã nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng, kiểm chắc đến mới võ học. Huyết tế ma thân, phải chăng phục chế? Tần Kiêu không có lập tức phục chế. Hắn quét một cái huyết tế ma thân hệ thống phân tích. Để hắn vạn phần kinh ngạc, vũ kỹ này thuộc về cường thể loại võ kỹ. Cần đại lượng máu tươi quán chú tu luyện. Tại thời điểm chiến đấu, chỉ cần có máu tươi cung cấp nuôi dưỡng, sức chiến đấu sẽ càng ngày càng mạnh. Nói cách khác, chỉ cần giết người, thu nạp máu tươi, liền có thể duy trì được huyết tế ma thân. Nhưng là nếu như không có cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương. Như vậy thiêu đốt huyết dịch, chính là tự thân huyết dịch. Phải biết, Lý Hải Dương nhưng không có bất tử bất diệt sinh tức trải qua. Lựa chọn phóng thích võ kỹ này hoàn toàn là muốn chết. Bội hóa thuật, Lý Hải Dương phóng xuất ra một cái biến hình dị năng giả dị năng đến. Thân thể bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền từ một cái 1m8 vóc dáng biến thành 100m cao cự nhân. Lúc này hắn và cự sơn quy đều biến thành quái vật khổng lồ. Cút! Lý Hải Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên bắt lấy cự sơn quy xác ngoài, ngạnh sinh sinh đem đối phương xác rùa đen nâng lên. Triệu Hiểu Vũ cùng Diệp Tiêu Thu có thể thở dốc, nhao nhao chạy trốn, mà vừa lúc này, rùa đen đầu lâu vươn ra, nhắm ngay Lý Hải Dương cái cổ mà đi. Cho dù là đại hủy diệt trước đó rùa đen, tại công kích thời điểm cũng vô cùng nhanh chóng, mà không phải chậm ung dung ngạch. Một chiêu này tới, thực sự nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, không có người có thể ngăn cản. Phốp, Lý Hải Dương cái cổ bị kéo xuống đến một mảng lớn huyết nhục. Máu tươi chảy ngang, Lý Hải Dương ngã về phía sau, thân thể cao lớn chấn động mặt đất, cự sơn quy đồng dạng đè xuống, liền muốn đem Lý Hải Dương thân thể đè ép. Ngay lúc này, mọi người lần nữa nghe được gầm lên giận dữ. Huyết tế ma thân, trong chốc lát, một cái bóng người màu đỏ rực bộc phát ra đáng sợ khí tức tới. Nguyên bản là võ hoàng, huyết tế ma thân về sau, thực lực càng là vô cùng cường đại. Nhục thân đạt được đầy đủ thỏa mãn, Lý Hải Dương tung xuống máu tươi, đều bị ngọn lửa này thân thể hấp thu. Bội hóa thuật, bội hóa bất quá là một cái trung cấp võ kỹ mà thôi. Nhưng là thể phách càng mạnh, càng là khổng lồ, Tần Kiêu thể phách cường độ, cũng không có võ vương thời kỳ Lý Hải Dương cường đại. Thế nhưng là có ngoại hình cơ giáp ủng hộ, Tần Kiêu lực lượng so ra mà vượt 10 cái Lý Hải Dương. Tần Kiêu một cước đá ra, oanh, đáng sợ khí lãng lưu động, quét ngang bốn phương tám hướng, to lớn như là hòn đảo cự sơn quy, bị Tần Kiêu đạp kiều, sau đó ngửa đầu lật lại, oanh động, một tiếng vang thật lớn, mặt đất vỡ ra một đảo khe rãnh, sơn băng địa liệt, cự sơn quy chổng vó loạn động. Muốn xoay người, tại dạng này động tác dưới, mặt đất ầm ầm chấn động, kinh khủng thổ nguyên tố tại treo chống cự sơn quy, muốn cho hắn trái lại, thế nhưng là Tần Kiêu làm sao để nó đạt được. Lưu sa thuật, Tần Kiêu thổ hệ dị năng đồng dạng bộc phát, cùng cự sơn quy thổ hệ dị năng đụng vào nhau, cột đá có một chút điểm sa hóa tình huống. Vẫn còn có một nửa đang chống đỡ cự sơn quy, muốn đem hắn xoay chuyển tới, còn không mau tới hỗ trợ. Tần Kiêu hô, lúc này, Tần Hoàng, Lăng Huy Vũ bọn người kinh nghi bất định nhìn xem Tần Kiêu. Bọn hắn không biết Tần Kiêu từ đâu tới đây, nhưng là đối phương mặc cơ giáp, lại vô cùng nhìn quen mắt, đây là người ngoài hành tinh cơ giáp. Không chỉ như thế, cơ giáp này lại có thể bộc phát ra võ hoàng uy lực, để Tần Hoàng bọn người càng thêm cảnh giác lên. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương thế mà lại ra tay giúp đỡ. Vừa mới nếu không phải người này xuất thủ, Lý Hải Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Tần Kiêu, Tần Hoàng chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền ra tay giúp đỡ. Vô luận Tần Kiêu là ai, tối thiểu hiện tại có thể xác định là một cái bộ tộc có trí tuệ. Mà cự sơn quy uy hiếp càng thêm đáng sợ, trước giết chết cự sơn quy lại nói. Thế là Tần Hoàng đồng dạng thi triển lưu sa thuật. Tần Hoàng là đại hủy diệt thời kỳ công nhận toàn năng người, nắm giữ tất cả nguyên tố võ kỹ, thổ hệ nguyên tố trong tay hắn bộc phát uy lực kinh khủng, treo chống cự sơn quy xoay chuyển cột đá ầm vang vỡ vụn, biến thành lưu sa. Nhìn đến đây, Tần Kiêu trong tay lập tức biến ra một cái bén nhọn vô cùng trường đao. Cơ giáp biến thành trường đao, khoảng chừng dài hơn 10 thước. Tần Kiêu một đao chạm tại cự sơn quy trên đùi, rạch ra một đạo trọn vẹn dài trăm thước vết nứt. Rầm rầm, máu tươi như là vỡ đê lao nhanh mà ra. Tần Kiêu thân thể phát ra kinh người nhiệt lượng, trái tim ầm ầm trực nhảy, nguyên lực vận chuyển tại kinh mạch bên trong, một cỗ hấp lực xuất hiện, đem những máu tươi này đều hấp thu tới, đổ vào tại Tần Kiêu trên thân thể, máu tươi lực lượng tại xây dựng Tần Kiêu thể phách. Mà lúc này, huyết tế ma thân mới tính chân chính tu luyện. Huyết tế ma thân cùng cự tượng quyết không cùng. Cự tượng quyết một khi tu luyện, liền có thể có được tông sư cảnh lực phòng ngự cùng lực lượng. Nhưng là huyết tế ma thân lại cần một cái trọng yếu vật liệu, chính là máu tươi. Tần Kiêu trước đó thi triển huyết tế ma thân, này đây tự thân máu tươi vì huyết tế, gia tăng thực lực đồng thời. Một khi máu tươi không thể bổ sung trở về, tương đương với tự tìm đường chết. Nhưng là hiện tại, máu tươi đầy đủ Tần Kiêu tu luyện. Huống chi, đây chính là màu đỏ đậu nguy hiểm dị thú, cũng chính là tục xưng thú hoàng huyết dịch. Thoải mái, Tần Kiêu cảm giác được chính mình thể phách điên cuồng dâng lên. Đang thu nạp cự sơn quy huyết dịch về sau, kinh mạch thế mà đều bị trống ra, nguyên lực rót vào trong cơ thể, trong chốc lát để thực lực của hắn tiến thêm một bước. Sơ cấp võ tông ngũ chuyển, Tần Kiêu cảm nhận được trong thân thể mênh mông lực lượng. Lần nữa một đao xuống dưới, máu tươi điên cuồng lưu thoán. Tu tiên cổ điển,